Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Vật phẩm chưa giám định. Chương 357. Vật phẩm chưa giám định. Đồ trang sức cửa hàng. Nhân viên cửa hàng đại khái cũng không cam chịu tâm. Đến miệng thịt cứ như vậy bay mất. Cứ việc không phải thịt mỡ, thế nhưng là đến cùng cũng coi là dừng lại. Thế là liền vội vàng kéo Đinh Trúc nói: không có nhiều tiền như vậy cũng không có quan hệ. Tiệm chúng ta còn có một loại đồ vật. Thứ gì? Nhân viên cửa hàng mang theo Đinh Trúc đi đến một cái khác chuyên môn container trước mặt. Chỉ vào hàng trong tủ tất cả đồ trang sức nói: trong này đồ trang sức toàn bộ phần lớn là 100 kim nhất kiện. Đinh Trúc nhìn xem hàng trong tủ tất cả đồ trang sức đều là xám cho màu khói dáng vẻ. Trong lòng không khỏi liền không có ấn tượng tốt. Nàng nhíu mày, những thứ này phẩm chất nhìn không được. Nhân viên cửa hàng lại lắc đầu. Hắn từ hàng trong tủ lấy ra hai sợi dây chuyền giao cho Đinh Trúc, làm cho nàng để tại nhìn phía trên thuộc tính. Đinh Trúc hướng thuộc tính bên trên xem xét, liền trông thấy những vật này đều là chưa giám định thuộc tính. Lập tức liền hiểu vì cái gì những này đồ trang sức sẽ như thế tiện nghi. Dựa theo cái này vô tận thế giới nước tiểu tính, nơi này vật phẩm chưa giám định kỳ thật chia làm hai loại. Tuyệt đại bộ phận là từ nhiệm vụ bên trong đạt được, còn có một phần là từ công tượng chế tác ở bên trong lấy được. Ở nhiệm vụ bên trong đạt được vật phẩm chưa giám định cũng chia làm hai loại. Một loại là từ cao cấp mục tiêu ở bên trong lấy được, tỉ như cấp S nhiệm vụ mục tiêu loại hình. Một loại khác chính là nhiệm vụ bên trong phổ thông nhiệm vụ mục tiêu ở bên trong lấy được. Bình thường tới nói, từ cao cấp mục tiêu ở bên trong lấy được vật phẩm chưa giám định đều sẽ sản xuất đồ tốt. Nhưng là bình thường nhiệm vụ mục tiêu bên trong sản xuất liền không nhất định. Đồ tốt cũng tốt, nhưng là càng nhiều hơn chính là không tốt rác rưởi, mà lại sản xuất rác rưởi tỷ lệ còn tương đương cao. Chính là bởi vì dạng này, rất nặng bao nhiêu đưa người đạt được nhiệm vụ như vậy vật phẩm cũng sẽ không cầm lãng phí một bút giám định phí hoặc là lãng phí một cái giám định quyền trục, mà là lựa chọn trực tiếp bán cho cửa hàng bên trong. Mặc dù chỉ có thể thu được chút ít kim tệ, nhưng là cũng hầu như so giám định ra một đống phế phẩm có lời được nhiều. Từng cái cửa hàng bên trong cũng không làm thâm hụt tiền sinh ý. Bọn hắn nhận được dạng này vật phẩm chưa giám định về sau, liền sẽ giống như là như bây giờ, đem tất cả chưa giám định vật phẩm hết thảy bày phóng xuất bán, mà lại giá cả đều khá rẻ. Nếu như ngươi không có quá nhiều tiền mua tốt đồ trang sức, không ngại cũng tới thử thời vận. Nói không chừng ngươi liền có thể đạt được một kiện không tệ trang bị cũng nói không chắc. Đây cũng không phải là cái gì mới lạ biện pháp, nhưng lại là vẫn là có không ít người tới mua. Đầu tiên đủ tiện nghi, tiếp theo, kỳ thật trong lòng của mỗi người đều ở một cái dân cờ bạc. Mọi người tại không có nếm thử trước đó kỳ thật đều cảm thấy mình là vận khí bạo dạp công chúa nhỏ. Thẳng đến thử về sau, liền xem như Đinh Trúc người như vậy cũng tránh không được tâm nóng. Nàng ước lượng một chút tiền trong tay, hào khí vãi ra 1.000 vàng. Từ một đống đồ trang sức bên trong tùy tiện cầm 10 cái. Theo thứ tự là 5 sợi dây chuyền, 5 cái chiếc nhẫn. Điếm viên kia cao hứng gặp răng không gặp mắt. So với kia giá bán cực cao thành phẩm đồ trang sức, rất hiển nhiên loại này chưa giám định qua đồ vật để bọn hắn kiếm càng nhiều. Thậm chí bọn hắn tốt phụ tặng là 10 cái giám định quyển trục cho Đinh Trúc, xem như một cái mua một tặng một ưu đãi. Một bên dẫn theo một đống không có giám định qua đồ trang sức. Một bên dẫn theo một đống giám định quyển trục. Đinh Trúc như là cái khác thiết lập lại người đồng dạng. Trực tiếp ngay tại đồ trang sức cửa hàng bên ngoài tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu. Mình giám định, dạng này mua đồ phương pháp đại khái ở 3 tầng phi thường lưu hành. Tóm lại cơ hồ ở mỗi cái cửa hàng bên cạnh, đều có thể nhìn thấy dạng này khí thế ngất trời vội vàng, giám định đám người. Không có chút nào sẽ cho người cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là những cái kia vây quanh ở cao cấp vật phẩm container trước mặt vội vàng lựa vật phẩm. Thiết lập lại người để cho người ta ghé mắt. Chính là bởi vì là do ở giá thấp như vậy giá cả. Cũng chính bởi vì thuận tiện như vậy giám định phương pháp. Cho nên, loại này vật phẩm chưa giám định bên trong sản xuất cực phẩm số lượng phi thường thưa thớt. Đại khái là 100 so 1 billy. Có thể rút đến người đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng là càng nhiều người đều sẽ bởi vì chính mình đánh cược không ít kim tệ mà ảo não không thôi. Liền như là hiện tại Đinh Trúc đồng dạng, nàng đã giám định 8 thứ gì, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là rác rưởi. Đinh Trúc mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết kết quả như vậy. Thế nhưng là dân cờ bạc tâm thái vẫn là để nàng nhịn không được gửi hy vọng ở kế tiếp đồ trang sức. Bên trong, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong lòng loại kia thất vọng cùng hy vọng khác biệt sao thế? Quả nhiên là giày vò à. Nhìn trong tay còn lại hai thứ. Một kiện dây chuyền một cái chiếc nhẫn. Đinh Trúc vuốt lên một chút nội tâm bởi vì liên tục sản xuất 8 lần rác rưởi bạo kích. Cũng không báo có cái gì chờ mong tâm tình. Xoát xoát hai tiếng trực tiếp dùng giám định quyển trục đem còn lại hai kiện. Đồ vật hết thảy dám định ra tới, sự thật chứng minh, có đôi khi vận khí tốt tới một chút đạo lý đều không có. Còn lại hai món đồ này vậy mà đều không phải phế phẩm. Money dây chuyền là một kiện màu xanh lá vật phẩm, mà chiếc nhẫn càng là một kiện màu lam vật phẩm. Money dựa theo Đinh Trúc ngay từ đầu ý nghĩ là mua một sợi dây chuyền. Nhưng là cái này hiện trong tay sợi dây chuyền này phẩm chất càng nhiều hơn chính là lệch lực lượng. Cùng lực bộc phát, tương đối thích hợp cận chiến người thiết lập lại người sử dụng. Mà chiếc nhẫn thì là thêm trí lực cùng mị lực, thậm chí còn mang nhiều một đầu phi thường ưu tú bị động thuộc tính. Để Đinh Trúc phá lệ kinh hỉ, mị lực chiếc nhẫn. Đeo liền có thể gia tăng đại lượng mị lực chiếc nhẫn. Mị lực cộng 1.5, trí lực cộng 1.3, cảm giác cộng 7, bổ sung hạ xuống chậm chạp, kèm theo trống rỗng cộng 1, hạ xuống chậm chạp, kỹ năng bị động, ở từ chỗ cao hạ xuống thời điểm có thể phát động, khiến cho hạ xuống tốc độ giảm xuống 50%. Kỹ năng này nhìn giống như không có tác dụng quá lớn. Nhưng là trải qua không ít nhiệm vụ Đinh Trúc lại thấy được không giống đồ vật. Nàng thường xuyên tại chiến đấu nhiệm vụ bên trong ghé qua. Đối với leo cao bên trên thấp cơ bản đã trở thành sinh hoạt trạng thái bình thường. Nhưng là liền xem như thế. Nàng cũng thường xuyên sẽ ở trên không rơi. Rơi quá trình bên trong bị thương. Nếu mà có được chiếc nhẫn này, liền đem nàng bị thương tỷ lệ đại giảm xuống, sống sót tỷ lệ tăng mạnh. Lập tức Đinh Trúc liền làm ra quyết định, dùng chiếc nhẫn này khảm nạm trong tay cái này tín ngưỡng chi lực mảnh vỡ. Đồ trang sức trong tiệm cũng cung cấp khảm nạm bảo thạch phục vụ, nhưng là muốn thanh toán nhất định thủ tục phí. Bình thường tới nói khảm nạm bảo thạch càng trở nên chân quý. Như vậy thanh toán thủ tục phí càng nhiều. Bất quá, Đinh Trúc làm sao cũng không nghĩ tới trong tay mình cái này tín ngưỡng chi lực thế mà một cái khảm nạm phí liền muốn thu gần 1.000 kim tệ. Nàng trợn to mắt nhìn kia khảm nạm sư, chỉ cảm thấy mình trái tim đều đang chảy máu. Nàng run rẩy thanh âm hỏi, có thể rẻ hơn một chút sao? Đương nhiên không thể, ngươi muốn nhìn thủ nghệ của ta, chẳng lẽ là những cái kia bên đường lưu manh có thể đánh đồng sao? Khảm nạm sư là một cái chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên. Nàng mí mắt khẽ đảo đối với Đinh Trúc cò kè mặc cả hành vi hết sức khinh bỉ. Cái gọi là tiền nào đồ nấy, ngươi muốn tiện nghi cũng được. Nhưng là ngươi phải biết tiện nghi khảm nạm thuật. Chỉ cần khảm nạm đi lên thứ này coi như lấy không xuống. Ngươi bây giờ thêm ra một chút tiền, về sau ngươi nghĩ phải lấy xuống thời điểm cũng là có thể thao tác. Hết chương.